Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1000. Không khỏi kêu, nguy hiểm, Bạch Mi này nhất giảng pháp liền ước chừng nói 3 năm 6 tháng. 3 năm này trong nhiều thời gian, Bạch Mi từ tối giản đan kiếm nói nhập môn, một mực nói đến bán bộ thiên tiên cảnh kiếm đạo hoành pháp thao túng. Bởi vì tự thân tu vi cảnh giới duyên cớ, còn chưa có tiếp xúc được thiên tiên lực lượng Bạch Mi. Tại lần này thuyết pháp chung cũng không có liên quan đến thiên tiên cảnh giới kiếm đạo chi lý. Nhưng ngay cả như vậy, 3 năm 6 tháng cũng để cho toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông, Thanh Liên Kiếm Tông bao gồm đầu thiên tộc tất cả đệ tử, được ích lợi không nhỏ. Cơ hồ có lục thành đệ tử ở Bạch Mi lần này thuyết pháp chung đột phá vốn là cảnh giới. Còn thừa lại tứ thành đệ tử mặc dù không có tại chỗ đột phá, nhưng là có cảm ngộ. Chỉ cần trở về tinh tế thể ngộ một dạng liền có thể tăng lên tới khác nhất trọng thiên địa. Quá kinh người, nghe vua nói một buổi, thắng ta ngàn năm khổ tu. Mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ cảm khái. Mặt mũi da thịt đều đã khô cằn đến mức tận cùng, đại thái thượng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn ngồi ngay ngắn ở thanh đồng cổ thụ trên Bạch Mi, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. May lần này thuyết pháp là đang ở Tiêu Diêu động thiên bên trong. Nếu không này minh minh đạo ý, nhất định sẽ hấp dẫn vô số kiếm tu tới. Sắc mặt đỏ thắm đầu thiên tộc trưởng nhìn xa Chu Thiên Vũ. Nội, Bạch Mi lần này thuyết pháp quá mức đột nhiên, nếu như không phải là đúng lúc là đang ở Lý Tiêu Diêu thành tựu thiên tiên sau khi đất lành đã hóa thành động thiên, thuyết pháp đại đạo cộng hưởng, nhất định sẽ đem 4 phương 8 hướng toàn bộ kiếm tu toàn bộ hấp dẫn đến. Đến thời điểm nói không chừng còn ra loạn gì đây, thiên địa có linh, thế gian có đại năng thuyết pháp, sẽ tự có sinh linh văn đạo su. Bạch Mi tiền bối lần này chạm đến đại đạo tinh vi, để cho ta các loại được ích lợi không nhỏ. Các người nhìn tiền bối dưới người cổ thụ, cây này ấy vốn là long văn trên đỉnh núi một gốc long văn thiết thụ. Bởi vì cảm giác được tiền bối thuyết pháp khí tức, trực tiếp di động bản thể đi tới thanh mầm đỉnh, cam bị tiền bối ngồi dựa vào. Thuyết pháp bên trong, nó khoảng cách tiền bối gần đây, nghe được pháp âm cũng nhất là toàn diện rõ ràng. Lão phu phỏng chừng nó cũng nhanh hóa hình sinh linh. Bên này đại thái thượng vừa dứt lời, Bạch Mi dưới người viên kia thanh đồng cổ thụ trên, một đoàn thanh quang dựng dục sinh ra xông phá cổ thụ bản thể, rơi vào Bạch Mi trước người trên đất. Thanh quang thu lại, một tên thể trạng hùng tráng, xanh đen da thịt, cả người trải rộng kiếm đạo văn đường đại hán chậm rãi từ trong sương mù tỉnh lại. Mờ mịt mê muội ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng sáng ngời. Đại hán ánh mắt một chút phong tỏa ở Bạch Mi trên người. Bước chân ầm, giống như thân thể có vạn quân sức nặng. Đại hán nhấc chân đi tới Bạch Mi trước người. Phốc thông một tiếng quỳ xuống. Đoàng đoàng đoàng chính là 3 cái khấu đầu. Cảm tạ ân công ban cho pháp, mời anh công thu ta làm nô, báo còn thánh ân. Vang vang có lực thanh âm tựa như kim thiết giao kích, lấy đầu chạm đất quỳ xuống Bạch Mi trước người. Đại hán không nhúc nhích chờ Bạch Mi trả lời. Thật là cường hãn khí lực, này long văn thiết thụ chính là thượng cổ kỳ trùng, bởi vì bản thân phẩm chất cương cường, so với long tộc còn hăng quá hóa dở. Cho nên thượng giới chưa bao giờ có cây này hóa linh ví dụ. Bây giờ thiết thụ hóa linh, thiên phú như vậy thật đúng là kinh người a. Thấy thiết thụ hóa linh diễn biến, đại hán Lý Tiêu Diêu có chút thiêu mi. Đại hán này khí tức hùng hậu, thân thể tựa như vạn dặm đại địa, nặng nề vô cùng. Nhất là trên người nó còn trải rộng vô số ngay cả Lý Tiêu Diêu nhìn cũng cảm thấy tối tăm kiếm đạo văn đường, tất nhiên cũng là hạng nhất đại thần thông. Nếu thật là chém giết, bằng vào này như vậy yêu nghiệt thể chất, sợ rằng tìm thường chân nhân cảnh tiên nhân đều không phải là nó đối thủ. Ngoại giới hết thảy không ngừng thuyết pháp kết thúc, Bạch Mi lại lâm vào một loại chưa bao giờ có thoải mái trong cảm giác. Lần này thuyết pháp để cho Bạch Mi đem chính mình kiếm đạo từ trụ cột nhất địa phương từng bước một trải vuốt, một chút xíu lần nữa chỉnh hợp. Loại cảm giác này giống như là Bạch Mi vốn là một máy siêu cấp máy tính, nhưng là sau lưng của hắn đường dây đã phi thường hỗn loạn. Mà lần này thuyết pháp giống như là đem Bạch Mi sau lưng những thứ kia hỗn loạn đường dây lần nữa lọc chỉnh tề. Đường dây chỉnh tề thông suốt, Bạch Mi máy này siêu cấp máy tính tốc độ vận hành tự nhiên cũng liền nâng cao một bước. Mà giờ khắc này Bạch Mi ở nơi này loại chót lọt trong cảm giác nhàn nhã hô thần đang thăng hoa, ý thức thoát khỏi vô tự trói buộc. Trong mơ hồ Bạch Mi thật giống như nghe được nào đó triệu hoán. Chỉ là này sợi giọng nói của triệu hoán cực kỳ nhỏ, giống như có người mang theo chừng mấy tầng khẩu trang đang thấp giọng kêu lên hắn như vậy. Ai đang bảo ta? Ở chót lọt nhàn nhã trong ý cảnh, Bạch Mi nghi vấn bị theo bản năng truy tìm, theo này sợi kêu về phía trước, bên người bắt đầu không ngừng xuất hiện xí bạch sắc thiểm điện, cũng có vô số chói mắt thải mang không ngừng chiếu sáng. Trong thoáng chốc đi tới một tòa trước mặt kim kiều, kia sợi kêu bắt đầu trở nên dồn dập. Nhưng ngay khi Bạch Mi chuẩn bị bước lên kim kiều đi xem một cái đến tột cùng là cái gì đang kêu gọi hắn thời điểm, một cái ấm áp bàn tay đột nhiên từ Bạch Mi phóng một chút Bạch Mi. Mà như vậy một chút, để cho Bạch Mi tâm thần một chút cảnh giác, bên người cảnh tượng nhưng ở lúc này nhanh chóng quay ngược lại. Thân hình lui về phía sau, Bạch Mi theo bản năng một trào, không cẩn thận chạm được một đạo thiểm điện, lòng bàn tay nhất thời vọt tới một trận đốt hotspur đau. Ý tứ trong phút chốc lần nữa trở lại chính mình bản thể. Bạch Mi chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt nơi một đại hán lấy đầu chạm đất, càng phương xa chính là Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo các loại một đám đệ tử, Thanh Liên Kiếm Tông các trưởng lão, cùng với toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử cùng đầu thiên tộc tộc nhân. Mới vừa rồi không phải là mộng nắm chặt quả đấm, đốt hotspur cảm giác đau để cho Bạch Mi cúi đầu thấy tay mình trung tâm một đạo bị thiểm điện đà thương vết thương, kia nói kêu lên tòa kia kim kiều ánh mắt dần dần ngưng tụ. Bạch Mi trong lòng đốc định, mới vừa kêu đồ mình nhất định cùng nàng kiếp trước có quan hệ mật thiết. Mà tòa kia kim kiều có lẽ chính là trấn áp nó kiếp trước phong ấn. Nếu như mới vừa rồi chính mình thật bước lên tòa kia kim kiều, rất có thể ngay cả đời này cũng bị trấn áp. Nhưng là mới vừa rồi lại là ai ở cuối cùng nhắc nhở ta đây, trong lòng nghi ngờ nổi lên. Bạch Mi phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt như muốn xuyên qua chân trời, thấy trong lòng hết thảy nghi ngờ chân tướng vô biên u thật sự. Phong đạo chi hạp hoa hoa khạc tươi mới huyết không, thảm mặt nạ màu trắng đều bị nhuộm thành đỏ tươi. May ta phát hiện sớm, nếu không đời này lại phí công, trong miệng hộp máu không ngừng. Không nhiều thời không dưới người cũng đã tạo thành một vòng huyết than. Tựa hồ là cảm thấy bị máu tươi nhuộm hồng diện cụ mang theo có chút không thoải mái. Không giơ tay lên liền muốn tháo xuống trên mặt cụ, nhưng khi tay hắn mới vừa chạm đến mặt nạ thời điểm, động tác nhưng lại dừng lại. Tới tựu ra đến đây đi, có cái gì tốt lẩn tránh. Thả tay xuống, không nghiêng người dựa vào đến sau lưng tường đất, nhìn về phía bên trái đằng trước một xó xỉnh. Đây không phải là sợ thấy tiền bối quẫn tương, chọc tiền bối không vui sao? Tử bào ra thân, tấc dài hô hấp, Lý cẩn thận tỉ mỉ, người tới từ xó xỉnh đi ra, nụ cười trên mặt thành khẩn, lại để cho nhân không nhịn được có vài phần lòng nguội lạnh ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.